Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5906 Thiên Ngoại Thiên Chủ. Người nào? Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ thất kinh, ào ào quay đầu, liền thấy cuồn cuộn thiên khung trên, một cái nguy nga bá đạo thân ảnh hàng lâm, giống như thần một dạng, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới toàn bộ. Thân hình hắn, như khảm nạm tại một phương khác trong thế giới, dung nhập phương này hư không, tựa như cùng này hư giới tầng hòa làm một thể, ảnh tộc tộc tổ mà không ngừng bao phủ ảnh thiên thế giới, tại tiếp xúc phải quanh người hắn thời điểm, giống như là bị nhất đạo vô hình bình chướng cho ngăn cản vậy, không có bất kỳ cảm ứng. Người này giống như là không tồn tại ở phương thế giới này một dạng, tất cả lực lượng không cách nào ra thân. Thiên Ngoại Thiên Chủ, nhìn người tới, Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ đồng tử đều là co rụt lại, bộc lộ ra ngoài hoảng sợ. Người đến dĩ nhiên là vũ trụ hải cao cấp nhất tổ chức sát thủ Thiên Ngoại Thiên hôm nay người cầm quyền, Thiên Ngoại Thiên Chủ. Thiên Ngoại Thiên, tại vũ trụ hải uy danh hiển hách, thực lực siêu quần, đầu nguồn mới sinh vũ trụ hải thời kỳ đầu, đi qua vô số năm liên tục phát triển, từ từ trở thành vũ trụ hải tối đỉnh cấp thế lực một trong. Mỗi đảm nhiệm Thiên Ngoại Thiên người cầm quyền, đều có một cái danh hiệu, đó chính là Thiên Ngoại Thiên Chủ, đại biểu Thiên Ngoại Thiên rất cường đại tồn tại, mà đảm nhiệm Thiên Ngoại Thiên Chủ, càng là Thiên Ngoại Thiên nhiều lần đảm nhiệm Thiên Chủ trong cực kỳ có quyết đoán một trong những nhân vật. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, Thiên Ngoại Thiên liên tục phát triển, nghiễm nhiên trở thành vũ trụ hải hôm nay rất danh tiếng thịnh nhất thế lực, nắm giữ người cầm đầu. So với Hắc Long hội cùng ảnh tộc, đều muốn uy danh càng sâu. Hắn làm sao đến, lần này phiền toái, Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ đồng tử co rụt lại, trong lòng nôn nóng không thôi. Thiên Ngoại Thiên Chủ thứ nhất, hai người bọn họ còn có đùa giỡn sao? Thiên Ngoại Thiên Chủ, đây là ý gì? Nhìn chấn áp thế giới vô tận, tỏa ra khí thức kinh khủng Thiên Ngoại Thiên Chủ, ảnh tộc tộc tổ sắc mặt khó coi nói. Tại vũ trụ hải trong, loại này quy tắc cấp độ xuất thủ cùng áp chế, đã có thể được xem là mạo phạm cùng là địch. Ý gì? Hừ, vạn thần chi khư, bảo vật người tài được, Hắc Long hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ, nơi đây có cường đại như vậy nhất kiện chí bảo, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn là độc chiếm. Thiên Ngoại Thiên Chủ ánh mắt lạnh lùng, đảo qua hai người, ngay sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa vô không thần thụ trên. Hắn chính là không gian nhất đạo thành thần đế đỉnh cấp cường giả, liếc mắt liền nhìn ra, trước mặt này vô không thần thụ bất phàm. Vật này, ẩn chứa đặc thù không gian lực lượng, trình độ nào đó lại vẫn ngự trị tại trên ta, tại đây vạn thần chi khư lại có đáng sợ như thế không gian chí bảo, ta trước đây dĩ nhiên thẳng đến chẳng biết. Thiên Ngoại Thiên Chủ kích động trong lòng, thán phục, cảm khái. Lấy thực lực của hắn, nếu là có thể lấy được này một kiện không gian chí bảo, thực lực chắc chắn tăng nhiều, tương lai tung hoành vũ trụ hải là có nắm chắc hơn. Phiền toái, này Thiên Ngoại Thiên Chủ quả nhiên là vì này không gian chí bảo mà tới. Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ liếc nhau, trong lòng có vô tận tức giận cùng không cam chịu. Coi như là dưới trạng thái toàn thịnh, hai người bọn họ cũng chưa chắc có thể đi cầm Thiên Ngoại Thiên Chủ làm sao, huống chi là hiện tại bản thân bị trọng thương dưới trạng thái. Hừ, vật này nên thuộc về ta. Thiên Ngoại Thiên Chủ thân hình thoát một cái, không để ý đến Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ, đại thủ hướng về phía trước vô không thần thụ chính là hung hăng vồ bắt đi. Nhất đạo vô hình không gian lực lượng bao phủ, trong nháy mắt bao phủ hướng vô không thần thụ, đáng sợ không gian lực lượng liên tục thẩm thấu đi, muốn dò xét tiến vào vô không thần thụ chỗ sâu. Thiên Ngoại Thiên Chủ, nơi đây là chúng ta phát hiện trước, các hạ làm như vậy quá phận chứ? Hắc Long hội lão tổ tức giận một tiếng, dầm, cái kia khổng lồ lợi chảo hướng về phía Thiên Ngoại Thiên Chủ lộ ra đại thủ trực tiếp ngăn trở đi, đồng thời một bên ảnh tộc tộc tổ cũng động, rất nhiều hắc ám ảnh tử giống như sóng chiều một dạng hướng về phía Thiên Ngoại Thiên Chủ tịch quyển đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thiên Ngoại Thiên Chủ hừ lạnh một tiếng, cái kia năm ngón tay trực tiếp tăng vọt, giống như khảm nạm ở một thế giới khác trong, oanh một tiếng, nháy mắt vồ bắt tại Hắc Long hội lão tổ lợi chảo trên, đưa hắn lợi chảo trong khoảnh khắc gảy ra. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng trong, Hắc Long hội lão tổ một căn lợi chảo bẻ gãy, tiên huyết tung tóe, giống như thác nước mưa máu, lăn xuống xuống. Thiên Ngoại Thiên Chủ một đòn trúng đích, đại thủ tiếp tục lộ ra, xoẹt một tiếng, ảnh tộc tộc tổ thi triển ra đầy trời cái bóng giống như vải vóc một dạng bị xé nứt ra, trong nháy mắt tiêu tán sụp đổ, hướng sau liền lùi lại hết mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Tự làm mất mặt, Thiên Ngoại Thiên Chủ cười nhạt, thủ trưởng trên cuồn cuộn không gian chi lực sao động, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trực tiếp chụp vào vô không thần thụ. Dừng tay, không nên quấy rầy tần ma đầu tu hành. Đúng lúc này, Một đạo hắc ảnh không biết từ nơi nào lao ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Ngoại Thiên Chủ trước mặt, ngăn trở hắn xuất thủ. Hả, lấy ở đâu con kiến hôi, cũng muốn ngăn trở ta. Thiên Ngoại Thiên Chủ mắt nhìn hắc ảnh, phát hiện nhưng mà một cái đỉnh phong đại đế, trong con ngươi lướt qua một ít băng lãnh và khinh thường, đại thủ không có chút nào dừng lại mò xuống. Mẹ nó, Ma Lệ Diện Ngục nanh ác, tâm trạng bất chấp, dùng thân thể đi ngăn trở đối phương đại thủ. Thiên Ngoại Thiên Chủ đại thủ rơi vào Ma Lệ trên thân, tâm niệm vừa động thời gian, thì muốn đem Ma Lệ thân xác xé rách đến, nhưng hắn xé một cái trong, để cho hắn khó có thể tin là, hắn như bắt được một khối đặc chế qua cứng cỏi thuộc ra, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào xé rách Ma Lệ thân xác. Gì, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn kỹ lại, chau mày. Bởi vì Ma Lệ trên thân khí tức xác định chỉ có đỉnh phong đại đế cấp bậc, nhưng hắn thân xác cường độ, cũng là so ảnh tộc tộc tổ như vậy thần đế còn muốn đáng sợ nhiều, vô cùng cứng cỏi, mặc dù là hắn, cũng mơ hồ cảm thấy một ít khó giải quyết. Đỉnh phong đại đế cấp bậc, vẫn còn có bền bỉ như vậy thân xác. Cho ta xem, nứt, Thiên Ngoại Thiên tay thuận chỉ xẹt qua hư không, xì xì một tiếng, trong hư không bỗng nhiên hiện lên từng đạo không gian lợi nhận, những này không gian lợi nhận như đao mang một dạng, bỗng nhiên lướt qua Ma Lệ thân thể, xì xì một tiếng, Ma Lệ trên lồng ngực bỗng nhiên xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương vết rách, máu tươi từ trong nháy mắt bắn tung tóe đi ra. Vết thương kia nhìn thấy mà giật mình, máu thịt be bét, cơ hồ có thể thấy Ma Lệ nhảy lên trái tim, cùng trong ngũ tạng lục phủ. Thật đáng sợ không gian chi lực, Ma Lệ biến sắc, hắn thâm uyên cấu tạo thể, dĩ nhiên đều không thể chống đỡ được một cỗ không gian chi lực xé rách, thực lực đối phương, rõ ràng ngự chỉ tại Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ trên. Mà càng khiếp sợ hay là Thiên Ngoại Thiên Chủ, hắn kinh ngạc nhìn Ma Lệ, hắn lúc trước công kích, mặc dù là thần đế cấp cường giả, thần thể cũng vô cùng có khả năng bị một phân thành hai, nhưng tiểu tử trước mắt này, nhưng mà bị xé nứt mở bắp thịt tầng, liền xương cốt đều không đứt, phòng ngự như vậy, không thể không nói làm người nghe kinh sợ. Người này cổ quái, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Thiên Ngoại Thiên Chủ ánh mắt lóe lên, trong cơ thể nhất đạo vô hình không gian chi lực bỗng nhiên lan tràn ra, vù vù một tiếng. Xung quanh hư không bỗng nhiên rất nhiều một tòa nhiều mặt tinh thể không gian, này tinh thể không gian như lồng giam, là Ma Lệ trong nháy mắt cho giam cầm trong. Ma Lệ một quyền đánh vào tinh thể không gian trên, tinh thể không gian rung động, cũng là không có tổn hại. Phiền toái, Ma Lệ một khỏa tâm, bỗng dưng chìm xuống. Chương 5907, Thâm Uyên không gian thể. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được trước mặt không gian lồng giam uy lực, hắn một quyền, ẩn chứa thâm uyên cấu tạo thể lực lượng. Coi như là trước đó bị Hắc Long hội lão tổ nuốt vào nội thể thế giới thời điểm, mặc dù không cách nào phá vỡ, nhưng ít ra có thể đi sao động trong hư không. Nhưng trước mắt này không gian lồng giam mạnh, hắn một quyền dưới, không gian lồng giam vậy mà không nhúc nhích, ngay lập tức sẽ để cho hắn cảm giác được khủng bố. Ta tu vi vẫn quá thấp, nếu là ta có thể đi bước vào tầng thứ cao hơn, không nói thần đế, dù chỉ là nửa bước thần đế, không gian lồng giam còn muốn giam giữ ta, sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng, nhưng bây giờ... Ma Lệ trong lòng nôn nóng, thất kinh, thần đế cường giả, cũng có mạnh có yếu, trước đối mặt Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ thời điểm, hắn liền không có cảm giác được như vậy tuyệt vọng, bởi vì thực lực đối phương tuy mạnh, nhưng hắn có thể cảm nhận đến đối phương hạn mức cao nhất tại cái gì địa phương. Có thể đối mặt với Thiên Ngoại Thiên Chủ, Ma Lệ lại rõ ràng cảm thụ được bằng vào bản thân ý định trước thân xác thực lực, sợ là liền dò xét đến thực lực đối phương hạn mức cao nhất đều làm không được đến. Trừ phi huy động trong cơ thể ta tầng sâu nhất thâm uyên chi lực. Bất quá nếu như nói như vậy, ta liền triệt để bại lộ, tại đây vũ trụ hải sẽ không còn bất kỳ hoàn chuyển chỗ trống. Thâm Uyên, chính là vũ trụ hải công địch, vũ trụ hải cường giả trong mặc kệ bất kỳ ân oán, cũng không thể ngự trị Thâm Uyên cùng vũ trụ hải đối kháng trên. Bản thân nếu cảm thấy bại lộ, toàn bộ vũ trụ hải sẽ không còn hắn đất dung thân. Tần ma đầu, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Ma Lệ có chút thở dài nhìn một bên vô không thần thụ, tại đây không gian lồng giam dưới. Hắn biết bản thân trừ phi triệt để dẫn bạo bản thân, nếu như đơn giản tự bạo cái cánh tay, bắp đùi, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Thậm chí cho dù đánh vỡ không gian lồng giam, lại có cái gì ý nghĩa? Không gian lồng giam chính là Thiên Ngoại Thiên Chủ thần thông biến thành, cùng lắm, lần thứ hai ngưng tụ, bản thân lại có bao nhiêu thân thể có thể tự bạo? Ồ, không giấy giụa, Thiên Ngoại Thiên Chủ mờ nhạt mắt nhìn Ma Lệ, sáng suốt tuyển chọn, này không gian lồng giam, chính là bản tỏa không gian hỗn độn quy tắc bản nguyên chỗ ngưng tụ. Đừng nói là ngươi, mặc dù là thần đế cấp cường giả cũng mơ tưởng đơn giản thoát khỏi, các hạ hay là ngoan ngoãn ở bên trong đợi, chờ bản tọa lấy được bảo vật này sau, lại tới tìm ngươi nghiên cứu rõ ràng. Thiên Ngoại Thiên Chủ giọng nói rơi xuống, chuyển thân nhìn về phía vô không thần thụ, đại thủ bỗng nhiên vồ bắt xuống. Ầm ầm, đáng sợ kinh khí quét sạch, Lần này, căn bản không người dám can đảm ngăn trở, tất cả mọi người kinh sợ nhìn một màn này. Vù vù, trước mặt vô không thần thụ kịch liệt rung động, lúc mơ hồ, trong lúc này thân ảnh càng thêm rõ ràng, thiên ngoại thiên chủ đại thủ dường như muốn đem trong thân ảnh cho nháy mắt vồ bắt đi ra một dạng, liên tục rót vào tầng tầng hư không. Chỉ một chút nữa là thân ảnh kia vồ bắt đi ra. Lúc này, vô không thần thụ trong, tần trần thân xác, đã cùng này vô không thần thụ hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, một cổ trong chỗ u minh lực lượng, theo ngoại giới hàng lâm, tính toán đem tần trần thân xác từ nơi này vô không thần thụ trong nắm bắt đi ra ngoài. Hả, vô không thần thụ thế giới, lão giả áo bào trắng ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía chân trời, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào ngăn trở vị này đại lão. Thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ, trong nháy mắt dung nhập vào vô không thần thụ trong. Sau một khắc, vô không thần thụ trong bộc phát ra nhất đạo đáng sợ không gian khí tức, nháy mắt là thiên ngoại thiên chủ không gian chi lực chấn vỡ ra, đồng thời, vô không thần thụ hóa thành nhất đạo vô hình hào quang, cũng cùng đang dung hợp vô không thần thụ bên trong thế giới tần trần, trong khoảnh khắc dung hợp vào một chỗ. Ầm ầm, từng đạo đáng sợ không gian cấu tạo hào quang, như từng cái tế bào cấu tạo, tại tần trần trong thân thể tạo thành. Nhất phương cuồn cuộn trong thiên địa, tần trần ngồi xếp bằng, trên người hắn không gian khí tức liên tục kéo lên, vật chất cùng linh hồn ý chí cuối cùng thẳng đang chậm rãi để thăng, mà giờ khắc này, cuối cùng đem không gian chi đạo cuối cùng triệt để lĩnh ngộ, lại linh hồn ý chí cũng đạt đến một loại cực hạn. Ta, cuối cùng lĩnh ngộ ra không gian chi đạo 36 cái đường chính trong toàn bộ con đường, nguyên lai, đây mới là hoàn mỹ nhất không gian cấu tạo. Đột phá đi, tần trần chờ đợi ngày này, chờ quá lâu. Mặc dù chỉ là mới vừa cảm ngộ đi ra, có thể tần trần đối không gian chi đạo trưởng khống, cũng đã đạt đến một loại trước đó chưa từng có tình trạng. Ngưng, tần trần trong cơ thể khổng lồ thâm uyên cấu tạo thân thể, lúc này nhanh chóng diễn biến lên, một luồng không gian chi lực trụ cột nhất cấu tạo cải biến, từ đơn giản thâm uyên cấu tạo thể, lập tức lột xác thành thâm uyên không gian cấu tạo thể. Thâm uyên cấu tạo thân thể, mỗi một cái thân thể đơn vị, là do rất nhiều thâm uyên sợi tơ cấu trúc mà thành, tạo thành một cái hoàn mỹ tổng thể. Như nhau dung hợp, như nhau trở nên mạnh mẽ. Mà thâm uyên không gian cấu tạo thể, mỗi một cái thân thể đơn vị, tại thâm uyên sợi tơ cơ sở trên, càng là cấu trúc thành 361 độ đặc thù cấu tạo trạng thái, hai loại cấu tạo kết hợp hoàn mỹ, củng cố trình độ tăng thêm chẳng biết gấp bao nhiêu lần, đó là triệt để biến chất. Được, làm trong cơ thể diễn hóa ra cái thứ nhất thân thể đơn vị sau, tần trần trong cơ thể toàn bộ thân hình nhanh chóng tại chuyển thay đổi. Theo trên 100 cái, hơn 1000 cái, hơn vạn cái, trăm vạn cái, hơn ức cái. Lấy một loại chỉ số vậy tốc độ, đang nhanh chóng để thăng. Tần trần khổng lồ linh hồn cùng ý chí, cũng ở đây nhanh chóng lột xác, hai người nhanh chóng đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, đã không còn mảy may điểm yếu. Mà hắn bên thân, cũng từ từ ngưng thật tại tất cả mọi người tại chỗ trước mặt. Hả, người này, ở đột phá, thiên ngoại thiên chủ nhìn tần trần, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tần trần bộ dáng. Tại cảm thụ đến tần trần trên thân đặc thù lột xác khí tức sau, trong lòng thất kinh không thôi. Người này thân xác cấu tạo, đang nhanh chóng thay đổi, đây là một loại cực kỳ hoàn mỹ không gian cấu tạo trạng thái, so với ta đối không gian chi đạo lý giải, lại vẫn muốn thâm thúy, người này chẳng lẽ lấy được trước đó kia không gian chí bảo công nhận. Thiên ngoại thiên chủ có chút kinh diễm, có chút ước ao, lại có chút kích động. Bởi vì hắn có thể cảm nhận đến trước mặt tần trần khí tức, vẻn vẹn nhưng mà nửa bước thần đế đỉnh phong mà thôi. Liền thần đế cảnh giới đều chưa từng đạt đến, có thể đối phương trên thân cái loại này hoàn mỹ không gian cấu tạo khí tức, mặc dù là hắn cũng cảm thụ được nhẹ nhẹ chấn động. Tần trần trên thân khí tức còn đang không ngừng lột xác, hắn mỗi một tế bào đều nhanh chóng đề thăng, kèm theo càng ngày càng nhiều tế bào đề thăng, tần trần chuyển hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cái loại này hoàn mỹ không gian trạng thái, để thiên ngoại thiên chủ như si mê như say xưa, ngắn nhất thời gian thậm chí cũng không muốn đi làm phiền. Giống như nhìn nhất kiện hoàn mỹ nhất không gian tác phẩm nghệ thuật, đang chậm rãi tạo thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tần ma đầu hắn, ma lệ chấn động nhìn tần trần, lúc này hắn cảm thụ được, tần trần trên thân khí tức cũng đã xa xa ngự trị ở trên hắn, tại thâm uyên cấu tạo thể đề thăng sau, dường như lại có một loại càng đặc thù hơn đề thăng. Thân thể ta, tần trần một mực nhắm mắt khoanh chân theo, nhưng hắn ý chí chỗ sâu, cả người cũng đã đứng lên. Không gian sinh mệnh cấu tạo, kết hợp thâm uyên cấu tạo. Tần trần kinh hỉ cảm giác bản thân thân xác, ta cảm giác được, ta thân xác triệt để lột xác, tại cấu tạo phương diện, chân chính bước vào đến thần đế cấp độ. Trước đó, tần trần chỉ là lợi dụng thâm uyên cấu tạo, lớn mạnh chính mình thân xác, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cảm thụ được tại không gian cấu tạo dung hợp sau, hắn thân xác ở cảnh giới phía trên, cũng đã bước vào đến thần đế cấp độ, chân chính thần đế cấu tạo. điều động tới vô cùng dễ dàng cùng tự nhiên. Đồng thời, ta vừa mới cảm ngộ đi ra không gian cấu tạo 36 đạo lực lượng chính, thật cũng chưa hoàn toàn kết hợp. Nếu như chờ ta hoàn toàn thay đổi, kết hợp, như vậy ta về mặt cảnh giới, cũng rất có thể sẽ bước vào đến thần đế cảnh giới. Hiện nay, dường như còn khiếm khuyết cái gì? Tần Trần cảm giác thân thể mình cùng linh hồn, yên lặng thầm nghĩ. Cho dù thân xác lột xác đến chân chính thần đế cảnh giới, triệt để cảm ngộ ra hết đều không gian bản nguyên đại đạo, Tần Trần tu vi cũng đã nhưng mà nửa bước thần đế đỉnh phong, khoảng cách thần đế cảnh giới, dường như thủy chung kém một chân bước vào cửa. Loại này một chân bước vào cửa, tuyệt không phải là cảm ngộ không đủ tạo thành, mà là bản thân đặc thù tình huống thân thể, đưa tới một loại trói buộc phong tỏa. Tựu như cùng trước đây hắn muốn đột phá đại đế cảnh giới, nhất định phải làm đến âm dương dung hợp một dạng. Lúc này hắn cách bước vào thần đế cảnh giới, dường như cũng khiếm khuyết mấu chốt nào đó một cái. Nhưng mặc dù liền khiếm khuyết mấu chốt nào đó một cái, tu vi chỉ là nửa bước thần đế đỉnh phong, Tần Trần y nguyên cảm thụ được bản thân của thân thể này đáng sợ. Tần Trần hơi ngoại phóng khí tức, vô hình ý chí thế giới, xung quanh hư không nháy mắt bắt đầu sụp đổ, từng tầng một tầng không gian tự nhiên băng diệt, Tần Trần thậm chí có thể cảm nhận được hư không thế giới rung động, thậm chí tự nhiên ảnh hưởng xung quanh chí cao quy tắc vận chuyển. Tốt lực lượng cường đại, ta cảm giác, ta thân xác cũng không kém với một ít đỉnh cấp thần đế. Tần Trần biết qua quá nhiều thần đế, Cao Duy cường giả cũng biết qua, hắn hôm nay thân xác mặc dù không cách nào cùng Cao Duy so sánh, nhưng ở thần đế trong, tuyệt đối đã là cao cấp nhất cấp bậc. Đương nhiên, về mặt cảnh giới, so với hắn những thần đế đó cường giả còn khiếm khuyết rất nhiều. Nhưng mà Thâm Nguyên cấu tạo cộng thêm vô không thần thụ mang đến khổng lồ không gian lực lượng dung hợp, lấy lượng ở trên ưu thế, đủ để bù đắp bộ phận chênh lệch cảnh giới. Cuối cùng đụng chạm thần đế cấp độ, Tần Trần âm thầm cảm khái. Trước đó thân thể mình coi như không tệ, nhưng công kích, trong uy lực, tổng thể trên, cũng chỉ là cùng một ít bình thường thần đế tiếp cận mà thôi. Nhưng bây giờ, Tần Trần có thể cảm nhận được, bình thường thần đế đã hoàn toàn không còn là đối thủ mình, chỉ là phương diện phòng ngự, bình thường thần đế căn bản không có phá vỡ bản thân phòng ngự, chỉ có thần đế trong nổi bật mới có thương tổn tới bản thân khả năng. Tần Trần trong lòng ba động lúc, nơi xa, một tiếng vang ầm ầm, một đạo ánh áng sáng màu vàng hiển hiện, là Đại Nhật Phật giới giới chủ, lúc này cuối cùng triệt để hàng lâm. Đồng thời hư không vô tận trong nhất đạo nguy nga khổng lồ cự thú thân ảnh, cũng chậm rãi ngưng tụ. Bạch Hy nữ tử ánh mắt cũng là xuyên thấu qua vô tận vận mệnh, thấy Tần Trần trên thân lột xác. Vị này, Bạch Hy nữ tử đồng tử thu hẹp, chẳng biết thấy cái gì, tâm trạng kinh hãi, chấn động không thôi. Đủ, không thể để cho tiểu tử này tiếp tục lột xác đi xuống. Thiên ngoại thiên chủ ánh mắt ngưng lại, đại thủ bỗng nhiên hướng về phía Tần Trần chợt nắm. Chương 5908, Phật có chủ. Ầm ầm, nhất đạo đáng sợ đại thủ giống như xuyên thấu hư không vô tận, trong nháy mắt hàng lâm vô không thần thụ chỗ. Hả, chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần Tần Trần, mơ hồ cảm giác được một ít đáng sợ không gian chi lực hàng lâm, này không gian chi lực dường như muốn đánh gãy bản thân cảm ngộ, muốn cầm cố thân thể mình, để cho mình rơi vào nhất phương vô tận không gian bích lũy trong. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, Tần Trần trong lòng băng lãnh, bỗng dưng mở mắt. Hắn chính đột phá thành công, chỗ sinh tâm linh thông thấu vui sướng đại viên mãn trong, dưới loại tình huống này bị người cắt đứt, nội tâm tự nhiên có chút không vừa lòng. Vù vù, hai đạo đáng sợ điện quang, theo Tần Trần trong hai tròng mắt bỗng nhiên tăng vọt ra, dưới con mắt mọi người, hắn bỗng dưng mở ra bản thân con mắt, ngưng mắt nhìn hướng ngoại giới. Cái đó là, trước mặt toàn bộ, đập vào mi mắt, Tần Trần thứ nhất thấy, chính là trên đỉnh đầu cái kia cực lớn thủ trưởng, trong lòng bàn tay ẩn chứa khủng bố không gian đạo tắc. Phong tỏa cửu thiên thập địa, vạn giới sinh linh, đập xuống nháy mắt, như muốn đem bản thân giam cầm tại một vùng thế giới trong đồng dạng. Muốn dùng không gian nhất đạo phong tỏa ta, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, lúc này kia đại thủ tại hắn tầm mắt dưới, toàn bộ không gian quy tắc vận chuyển đều vô cùng rõ ràng, tại dung hợp vô không thần thụ sau, tại không gian quy tắc cảm ngộ trên, hôm nay Tần Trần cũng đã ngự trị tại vũ trụ hải rất nhiều thần đế trên, cũng đã đạt đến một cái cực trình độ kinh người. Một cái, có thể nhìn thiên địa vạn vật. Có thể phá thế gian vạn giới. Không gian quy tắc vận chuyển bất kỳ bạc nhược cùng khuyết điểm đều bị Tần Trần vô cùng rõ ràng cảm nhận. Trong lòng hắn cười nhạt, trực tiếp giơ tay lên, Tần ma đầu thức tỉnh, không gian lồng giam trong, ma lệ toát ra vẻ kích động. Đại nhân, là đại nhân, nơi xa, Khoa Mạc Đa thú lão tổ bên cạnh, Tát La ra kích động hô lên tiếng. Đại nhân hắn thức tỉnh, Tạp Bố Lỗ cũng là trong lòng căng thẳng, thần sắc không hiểu. Còn như Hắc Long hội lão tổ, Ảnh tộc tộc tổ đám người cũng là ánh mắt tụ vào tại Tần Trần trên thân, toát ra lạnh lùng hào quang. Bởi vì giờ khắc này trước mặt trong sơn cốc, vô không thần thụ cũng đã biến mất, một cổ đặc thù không gian lực lượng, cũng đã quán trú tại Tần Trần trên thân. Bảo vật bị người này cướp đi. Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ ánh mắt lạnh lùng, thoáng qua một ít băng lãnh. Muốn phản kháng, thấy Tần Trần đưa tay ra, Thiên Ngoại Thiên Chủ cũng là cười. Tỉnh thì như thế nào, như cũ khó thoát bản tọa Ngũ Chỉ Sơn. Khóe miệng hắn vẽ lên trào phúng, đại thủ rơi xuống, đối Tần Trần thu đi vô không thần thụ cử động, không có nửa điểm lưu ý. Theo hắn, Tần Trần hôm nay sở tác sở vi, bất quá là tại thay mình làm giá y mà thôi. Mắt thấy, Tần Trần thủ trưởng sẽ va chạm vào hắn công kích. Bỗng nhiên, rầm, nhất đạo cuồn cuộn mệnh vận khí tức giống như trường hà một dạng, theo trong hư không lướt qua, hung hăng đụng vào Thiên Ngoại Thiên Chủ lộ ra đại thủ trên, kịch liệt nổ vang, là Thiên Ngoại Thiên Chủ đại thủ trong nháy mắt đánh bay ra. Đồng thời cũng để cho Tần Trần đại thủ thất bại. Hả, Tần Trần quay đầu nhìn sang, là ai? Thiên Ngoại Thiên Chủ gầm lên một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hậu phương, lạnh giọng nói, là ai, dám can đảm ngăn trở ta? Theo hắn, nếu không phải có người xuất thủ ngăn trở, hắn cũng đã là trước mặt Tần Trần cho bắt. Vù vù, phía trước hư không, nhất đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi ngưng tụ, từng bước đi tới, nháy mắt xuất hiện tại vùng thế giới này. Này thân ảnh màu trắng, thân sắc lạnh lẽo cô quạnh, thân thể ngạo nghễ, như theo trong tranh đi ra đến, hàng lâm tại đất trời bốn phía trong, nhìn người nọ, mọi người giống như thấy bản thân vô tận vận mệnh luân hồi, thấy bản thân sinh tử luân chuyển, có một loại sinh tử tất cả đều bị người trưởng khống cảm giác. Là vị kia, Tần ma đầu tại đây vũ trụ hải trong mới vừa cào thượng nữ nhân. Ma Lệ đồng tử co rụt lại, lộ ra kinh hỉ. Hắn nhận ra, này thân ảnh màu trắng chính là cho lúc trước bản thân đi vào vạn thần chi khư lệnh bài nữ tử, lấy Tần ma đầu tính nhỏ mọn, Ma Lệ bản năng hiểu được, cô gái này tuyệt đối cùng Tần ma đầu trong có liên hệ nào đó. Thiên tộc thiên chủ, nhìn người nọ thân ảnh, Thiên Ngoại Thiên Chủ đồng tử co rụt lại, ánh mắt từ từ băng lạnh. Thiên chủ đại nhân, cùng lúc đó, một bên truyền đến kinh hỉ tiếng kêu to. Là Mộng Thiên Huy lúc này thấy bạch y nữ tử xuất hiện, trên mặt tức khắc lộ ra vô cùng kích động chi sắc, hưng phấn cao giọng quát to lên, khóe mắt thậm chí có nước mắt rơi xuống. Thiên chủ đại nhân tới, thiên chủ đại nhân tới cứu mình, thiên chủ đại nhân là quả nhiên quan tâm bản thân. Mộng Thiên Huy kích động thân thể đều run rẩy, hưng phấn vô cùng. Bạch y nữ tử lúc này dường như mới nhìn đến Mộng Thiên Huy tồn tại, cau mày nói, ngươi cũng tại. Mộng Thiên Huy sửng sốt, thiên chủ đại nhân lời này là ý gì? Chẳng lẽ đại nhân không phải đặc biệt tới cứu mình sao? Hắn nghi ngờ trong lòng, lại không kịp nghĩ đến như vậy nhiều, vội vàng nói, thiên chủ đại nhân, thuộc hạ là lần đầu tiên tới nơi này, đồng thời phát hiện không gian trí bảo người, chỉ bất quá về sau hai vị này qua đến, lúc này mới cướp đi thuộc hạ phát hiện, có thể nói, bảo vật này nên là ta thiên tộc. Vật này, là ta thiên tộc phát hiện trước, bạch y nữ tử cau mày. Đúng vậy, Mộng Thiên Huy vội vàng nói, thiên chủ đại nhân ngươi nếu xuất thủ tranh đoạt, đó là chuyện đương nhiên. Rất hợp lý xuất thủ, tuyệt không có nửa điểm bất chính chỗ. Mộng Thiên Huy cho là bạch y nữ tử muốn tìm một cái xuất thủ lý do, sở dĩ vội vàng giải thích. Vù vù, tại thiên tộc thiên chủ hàng lâm thời gian sau, một bên, một vệt kim quang ngưng tụ, đại nhật Phật giới giới chủ cũng là bỗng nhiên hàng lâm vùng thế giới này, ngoài ra, một đầu khổng lồ khoa mạc đa thú cũng ù ù hàng lâm nơi này. Tiểu hữu, đồng thời, nhất đạo ù ù tiếng nổ vang lên, một cái người mặc trường bào, cả người tản ra thần đế khí tức trong năm cường giả hàng lâm, có vô tận khí bá đạo. Hắn nhìn Tần Trần, mỉm cười nói, tiểu hữu, tại hạ Ung Quốc quốc chủ, hy vọng ta không có trễ. Toàn bộ trên sân, lúc này khắp nơi đều thấy thần đế khí tức tung hoành, cho người ta mạnh mẽ áp bách cảm giác. Lan Giao đại thánh, Cự Phổ đại thánh, Bách Mộc đại thánh đám người, đều là hoảng sợ ngẩng đầu, trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Không gian chí bảo, dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy thần đế cường giả, quá mức kinh người. Nơi xa hư không, từng đạo đáng sợ thần niệm hàng lâm, hiển nhiên là có hắn thần đế cường giả, thần niệm truyền đến, cũng là đang quan sát nơi đây. Đại thiện, ngươi làm sao như vậy? Đại nhật Phật giới giới chủ hàng lâm sau, ánh mắt rơi vào mất đi thần đế chi tâm đại thiện thánh tăng trên thân, chân mày không khỏi nhíu một cái. Đại thiện thánh tăng trong lòng kinh hỉ, vội vàng hướng về phía đại nhật Phật giới giới chủ nói, giới chủ đại nhân, này không gian trí bảo thuộc hạ cũng có một phần, thuộc hạ đến lúc. Không gian trí bảo hay là vật vô chủ, thuộc hạ vừa mới chuẩn bị là cướp đi, lại bị người này móc đi đại đế chi tâm, mong rằng giới chủ đại nhân thay thuộc hạ trả thù. Đại thiện thánh tăng nhất chỉ Ma Lệ, kích động nói. Ồ, không gian trí bảo ta đại nhật Phật giới cư nhiên cũng có phần. Đại nhật Phật giới giới chủ chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, vậy bản giới chủ ngược lại là phải hiểu rõ ràng, ta đại nhật Phật giới mặc dù không giỏi về tranh đoạt, nhưng là hiểu sơ chút quyền cước, cũng không có thể mặc cho ngoại nhân khi dễ đến ta đại nhật Phật giới trên đầu đến. Đại nhật Phật giới giới chủ cúi đầu, mắt lộ ra tinh mang, giống như điện quang di chuyển. Bất quá, hắn vẫn chưa vội vàng động thủ, nhưng mà yên lặng đứng ở đó, quan sát đến trước mặt cục diện, đặc biệt thiên tộc thiên chủ cử động. Thiên tộc, nắm giữ vận mệnh chi đạo, từ phía trên tộc thiên chủ cử động trên, đó có thể thấy được vận mệnh một ít đầu mối. Phiền toái, thiên ngoại thiên chủ thấy đại nhật Phật giới giới chủ đám người, không khỏi nhướng mày. Lúc đầu chỉ có Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ nói, không gian chí bảo nhất định là hắn vật trong bàn tay, nhưng bây giờ có thiên tộc thiên chủ, đại nhật Phật giới giới chủ, còn có khoa mạc đa thú thủy tổ nhóm cường giả ở đây, thiên ngoại thiên chủ lập tức hiểu được, bản thân còn muốn lấy được không gian chí bảo, tuyệt không có như vậy dễ dàng. Trong động trước nhất tay, hay là kia thiên tộc thiên chủ, nếu không phải là nàng, bản thân khả năng đã đem tiểu tử kia bắt, cướp đi không gian chí bảo. Nghĩ vậy, thiên ngoại thiên chủ lúc này nhìn về phía thiên tộc thiên chủ, ánh mắt lạnh như băng nói, thiên tộc thiên chủ, các hạ vì sao muốn ngăn trở ta? Chẳng lẽ ngươi đối không gian chí bảo cũng cảm thấy hứng thú? Hắn giọng điệu băng lãnh, chau mày, mang theo sát khí. Thiên tộc thiên chủ, thực lực không thể khinh thường, nếu như đối phương miễn cưỡng muốn nhúng tay trong, mình muốn yên ổn lấy được không gian chí bảo, nhất định sẽ khó khăn phía trên nhiều. Bạch y nữ tử mắt nhìn cách đó không xa Tần Trần, trong ánh mắt lóe lên một ít tinh mang, mỉm cười nói, các hạ nghĩ quá nhiều, này không gian chí bảo đã có chủ, bản thiên chủ sao lại có bất kỳ niệm tưởng. Hả, nghe được bạch y nữ tử nói, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Đại nhật Phật giới giới chủ cũng cau mày nhìn về phía bạch y nữ tử, lúc trước kia không gian chí bảo cực bất phàm, nghe này thiên tộc thiên chủ ý kiến, là trực tiếp buông tha. Vì sao muốn buông tha? Cần biết, lấy thiên tộc thiên chủ thân phận như vậy, nếu nói ra không có bất kỳ niệm tưởng, cũng sẽ không lại tiến hành tranh đoạt, nếu không truyền đi, thiên tộc thể diện là mất hầu như không còn. Thiên ngoại thiên chủ cũng là nhướng mày, cười lạnh nói, người đã cho rằng vật này chính là bản tọa vật, vì sao còn muốn ngăn trở? Ngươi vật, bạch y nữ tử cười, thiên ngoại thiên chủ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, bản thiên chủ chỉ nói không gian chí bảo có chủ, cũng không có nói vật này chủ nhân là ngươi chứ. Ngươi, thiên ngoại thiên chủ ánh mắt băng lãnh, ngươi đây là ý gì? Người khác cũng đều kinh ngạc nhìn thiên tộc thiên chủ ý là không gian chí bảo mặc dù có chủ, nhưng chủ nhân cũng không phải là thiên ngoại thiên chủ, vậy còn có thể là ai? Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Mọi người nhìn về phía Tần Trần, chốc lát không nhịn được lắc đầu. Đùa gì thế, một người trẻ tuổi sao lại đúng là không gian chí bảo chủ nhân, sao có thể để thiên tộc thiên chủ buông tha tranh đoạt? Dưới con mắt mọi người, bạch y nữ tử cũng là cười, vật này, đầu tiên lấy được là vị tiểu hữu này, hôm nay cũng đã bị vị tiểu hữu này thu đi, dĩ nhiên chính là vị tiểu hữu này vật, chư vị cảm thấy thế nào? Thật đúng là tiểu tử này, lời vừa nói ra, toàn trường đều chấn động, này thiên tộc thiên chủ đầu óc động kinh sao, tiểu hữu, ta ngươi lại gặp mặt, bạch y nữ tử coi nhẹ mọi người, cười nhìn theo Tần Trần, hơi hơi chắp tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.